Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Cô Vợ Bị Bỏ của Tầm Tài. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì những sóng gió của cuộc đời liên tục ập xuống đầu của Nhan Hoan. Sau khi bị mẹ kế gả bán cho một người đàn ông quá vợ để lấy tiền, cô đã bán đi lần đầu tiên của mình để chuộc lấy bản thân. Và lần thứ hai, cha cô đã xảy ra tai nạn, không những khiến cho bản thân phải nhập viện tính mạng khó qua khỏi, mà còn phải đền bù cho người khác một số tiền lớn. Và còn đáng kinh ngạc hơn, khi người cần phải đền bù lại chính là người đàn ông đã mua cái ngàn vàng của cô. Trong tình cảnh khốn cùng của tuyệt vọng, thì Nhan Hoan đã bất chấp mọi thứ, bỏ đi sự tự tôn cũng như là lòng kiêu hãnh của mình để chấp nhận lời đề nghị làm tình nhân của anh ta 6 tháng trời, để chờ bỏ khoản tiền phải bồi thường cho anh ta và có viện phí để chăm lo sức khỏe của ba cô. Nhưng trong khoảng thời gian 6 tháng đó, thì cuộc đời của Nhan Hoan sẽ đi đâu về đâu? Liệu rằng ông trời có thương xót cho sự khốn cùng của cô để mà che chở bảo bọc cô hay không? Dành cho cô một hạnh phúc mà cô đáng lẽ phải nhận được. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng dõi theo diễn biến của tập 2 bộ truyện nhé. Cô đưa tay tát anh một cái. Anh đúng là đồ khốn kiếp. Cô tức giận mắng to, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của anh. Cầm miệng lại. Anh mím môi, đáy mắt bùng lên một ngọn lửa tức giận. Cô nên nhớ kỹ, cô không có tư cách gì để mà phản kháng tôi cả. Thần Tống Hạo, anh có biết không hả? Anh làm như vậy chỉ khiến cho người khác chán ghét mà thôi. Hoàn Nhan tức giận toàn thân phát run. Cô mượn rượu đem những lời bất mãn toàn bộ trút ra. Cô hận người đàn ông này, nhưng lại không thể không phụ thuộc vào anh ta. Cô hận bản thân mình yếu đuối, lại không thể thay đổi, phải sống một cuộc sống yếu đuối, hèn mọn. Chán ghét ư? Vậy sao cô còn không biết liêm gì mà chặn xe của tôi lại chứ? Anh cảm thấy hơi say, cùng cơ thể của cô sán sát một chỗ, nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô. Cô nghĩ rằng tôi trân trọng cô sao? Tôi nói cho cô biết, đêm kia lên giường với tôi, cô chẳng qua chỉ là đúng dịp. Nếu chặn xe tôi là người khác, hiện tại người nằm dưới thân tôi không phải là cô. Con mẹ nó chứ. Anh đột nhiên buông tay, đem cô đẩy ngã bên cạnh. Ánh mắt tràn ngập xem thường chán ghét, lập tức đứng dậy cầm lấy áo khoác, đem cửa đá văng, cũng không quay đầu bước ra ngoài. Hoàn Nhan ngơ ngác nằm lặng yên một hồi lâu mới ngồi dậy. Váy bị anh ta xé bỏ, ngay cả áo khoác che cơ thể cũng không có. Nước mắt trên mặt cũng như có một chút lạnh, làm cho cô cả người phát run. Không biết ngồi bao lâu, cô mới nhớ tới mà gọi điện thoại cho Văn Tĩnh. Nhan Hoan ôm ngực giọng nói run rẩy. Văn Tĩnh à, chị có thể tới đón em không? Nói xong vị trí của mình tắt máy, Nhan Hoan ôm chặt đầu gối ngồi ở trên sàn nhà, giống như là một khúc gỗ. Văn Tĩnh đến rất nhanh, còn chưa vào cửa, Nhan Hoan đã nghe thấy cô tức giận lớn giọng ở bên ngoài. Cô miễn cưỡng đứng lên mở cửa. Văn Tĩnh khí thế, hùng hăng cùng với Kỳ Chấn đi vào. Nhan à, có phải tên đàn ông thối này bắt nạt không hả? Văn Tĩnh bây giờ đang rất là tức giận, bàn tay nắm chặt áo của Kỳ Chấn, các đốt ngón tay đều trắng bệch. Mắt trái của Kỳ Chấn cũng xanh tím một mảng, hiển nhiên đã bị Văn Tĩnh đánh, trông rất là thảm hại. Tĩnh à, không có. Nhan Hoan muốn giải thích, Văn Tĩnh lại hung hăng, liếc mắt mặt trừng cô. Em sợ cái gì chứ? Nếu mà anh ta ra mắt nạt em, bảo cô đây đêm nay, sẽ đem anh ta phế đi. Sắc mặt của Kỳ Chấn trông lại càng khó coi. Hoàn Nhan bất đắc dĩ lắc đầu. Văn Tĩnh à, không phải là anh ấy là người vô tội. Văn Tĩnh nghi ngờ liếc mắt nhìn anh ta, rồi đem ánh mắt nhìn lại Hoàn Nhan. Thấy cô nghiêm túc gật đầu mới ngượng ngùng mà buông tay. Đêm hôm khuya khoắt, anh ta xuất hiện ở đây tất nhiên là chẳng có ý gì tốt rồi. Kỳ Chấn thật là không muốn cùng người phụ nữ này nói thêm một câu. Anh lịch sự nhìn Hoan Nhan rồi cất lời. Ở tiểu thư à, bạn của cô đã đến tôi cũng an tâm. Tôi đi trước, tạm biệt. Anh ta cũng không thèm nhìn tới Văn Tĩnh đứng một bên sắc mặt lúc trắng lúc hồng. Đi nhanh ra kế sofa. Văn Tĩnh dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cô trước nay dám làm dám chịu, chạy vô nắm chặt áo của Kỳ Chấn. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nâng lên, trên mặt nét bướng bỉnh phẳng phất có một chút ai náy. Chuyện vừa rồi thật là ngại. Tôi trong lòng lo lắng cho Nhan xảy ra chuyện, nên mới nghĩ anh là người xấu. Kỳ Chấn cau mày, nhìn cô biết nói bộ dạng sai cúi đầu lo lắng thì bất đắc dĩ cất lời. Chỉ cần cô lần sau chú ý, chưa phân biệt sai trái đã đánh người là được sao hả? Ừ, tôi nhớ rõ rồi. Cô nhìn anh mỉm cười, Nụ cười rạng rỡ khiến ánh mắt của Kỳ Chấn hơi lóe sáng. Anh cái gì cũng không nói, gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net